Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 781 trí năng cùng đánh rơi. Đi tìm kỵ sĩ không đầu. Trong bóng tối, truyền đến em bé cuối cùng hô hoán. Sau một khắc Côn Ngô cũng đã xuất hiện ở mấy mười cây số bên ngoài trên bờ biển. Nhìn xem lành lạnh biển cả say mê. Chờ một chút, em bé chương trình xử lý chính cũng không tại cái kia máy móc mèo bên trong. Hắn sẽ không có chuyện gì. Côn Ngô đầu tiên là an ủi một chút chính mình. Tiếp lấy lập tức lại nghĩ tới. Thế nhưng bằng vào máy móc tạo vật. Quá sao khắc chế. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại đạt được điện từ loại siêu năng lực. Mà lại có thể đem điện từ năng lực phát huy đến loại tình trạng này. Tiếp tục như vậy lại tiếp tục trưởng thành. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Côn Ngô đầu dơ lên. Nhìn về phía thành phố Giang Hải phương hướng. Đi tìm kỵ sĩ không đầu sao. Ngoặc kép, một bên khác, đưa tiễn Côn Ngô về sau. Em bé đã bị mắt trần không cách nào xuyên thấu dày đặc bóng mờ triệt để bao bọc bao phủ. Cái bóng bên trong truyền đến âm hàn tiếng mèo kêu. Ha ha, xính anh hùng, ngươi cho rằng ngươi lưu lại. Nàng liền có thể trốn rồi hả? Sớm muộn sẽ bị bắt được. Em bé hừ lạnh một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lưu lại. Chỉ là sợ hãi giải quyết các ngươi thời điểm làm bị thương nàng. Mạnh miệng, sau một khắc. Vô số bóng mở xẹt qua em bé cái bóng. Mỗi một lần em bé cái bóng bị công kích, em bé máy móc thân thể liền sẽ tuôn ra từng đoàn vết thương cùng điện tia lửa. Em bé, công kích cái bóng năng lực. Sau một khắc, em bé mắt điện từ bên trong ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã nổ bắn ra hai đạo cự đại cột sáng. Giống như đèn pha như thế hướng phía bóng mở càn quét đi qua. A, trong tiếng kêu sợ hãi. Bóng mờ tạm thời biến mất, em bé một cái xông vào, đã chạy hướng về phía cao ốc rìa, thế nhưng chiếu sáng cũng chỉ có thể tạm thời đánh lui bóng mờ. Đem em bé quay đầu thời điểm, càng nhiều cái bóng đã sát mặt đất, hướng phía hắn cái bóng đuổi theo, thấy em bé phóng tới nóc phòng rìa, bóng dáng cười lạnh nói, người không chỗ có thể trốn, nhưng sau một khắc, em bé cũng đã nhảy ra nóc nhà. Tiếp theo tại bóng dáng kinh ngạc nhìn kỹ giữa, từng đạo ánh bạc vạch phá bầu trời, đã giống như là bọc thép như thế bay đến em bé trên thân. Đem hắn toàn thân trên dưới vũ trang, trong nháy mắt, em bé đã biến thành một đầu cao hơn 2 mét. Toàn thân trên dưới đều là mặt kính kim loại máy móc mèo. Tiếp lấy hai vuốt nhắm ngay nóc nhà phương hướng, mấy chục cái lỗ nhỏ theo trên cánh tay của hắn mở ra. Phun ra mấy chục đạo tia la đê, gần như bao phủ toàn bộ nóc nhà. Trên nóc nhà vật sở hữu chất trong nháy mắt bị cắt nát. Thế nhưng bóng mờ như cũ vặn vẹo. Tuôn ra, xem ra không có bất kỳ cái gì tổn thương. Em bé trong lòng giật mình. Cái kia siêu năng mèo không tại trên nóc nhà sao? Vẫn là nói không chế từ xa. Hoặc là hóa thân thành bóng mờ rồi. Hắn hô, không có đầu quỷ. Quét hình toàn bộ đại lâu sinh vật phản ứng. Tuân mệnh ông chủ, em bé kim loại trong thân thể. Lập tức truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Cao ốc thuộc về XXX trường cấp 3 lầu dạy học. Hiện tại đã không có bất luận cái gì trung tâm hình sinh vật phản ứng. Không ở bên trong sao? Cùng lúc đó, toàn bộ đại lâu điện tử hình vẽ. Nóng thành giống. Tiếng A thành giống cùng với đại lâu tài liệu tương quan đã chẳng khác nào thác nước quét vào em bé. Trong đầu, cái này bị em bé gọi là không có đầu quỷ tồn tại. Chính là em bé sáng tạo mèo công trí năng. Chuyên môn vì em bé cung cấp đủ loại viễn trình duy trì. Sở dĩ chuyên môn sáng tạo cái này trí năng tới phụ tá chính mình. Mà không phải em bé chính mình đi làm những chuyện này. Là bởi vì trí năng cần mỗi thời mỗi khắc kết nối cỡ lớn kho số liệu. Càng không ngừng tiến hành đủ loại số liệu trao đổi. Chỉ huy đủ loại dây chuyền sản xuất. Cơ giới bộ đội các loại sự tình. Những chuyện này đều cần một cái tuyệt đối lý trí. Tuyệt đối khách quan. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc trí năng đi mỗi ngày mỗi đêm hoàn thành. Em bé nếu như muốn làm đến này một chút. liền muốn ma diệt chính mình chủ thể chương trình bên trong đủ loại tình cảm. Mà lại bởi vì hắn bản thân ủng có tình cảm quan hệ. Thời gian dài tiếp xúc rộng lượng số liệu, sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách của hắn. Thành làm một loại càng ngày càng tình cảm đạm mạc, cao cao tại thượng tồn tại. Cho nên vì đem làm việc cùng bản thân phân chia đi ra, hắn sáng tạo ra cái này mèo công trí năng, do mèo công trí năng tới thay thế hắn hoàn thành đủ loại rộng lượng làm việc. Mà hắn chỉ cần khống chế mèo công chỉ có thể là được rồi. Về phần cái này mèo công trí có thể vì sao sao gọi không có đầu quỷ. Vì cái gì vẫn là dùng thu thập từ kỵ sĩ không đầu thanh âm. Còn muốn gọi em bé ông chủ. Tựa hồ là có một loại nào đó không biết huyền bí nguyên nhân. Trên nóc nhà, bóng mờ một hồi vặn vẹo. Sau một khắc đã theo cái bóng bên trong bắn ra muôn vàn màu đen lưỡi đao. Bắn về phía giữa không trung em bé. Không có đầu quỷ. Kèm theo em bé tại chương trình bên trong phát ra tín hiệu. Một phần vạn giây bên trong. Mèo công trí năng không có đầu quỷ đã khởi động y hình né tránh chương trình. Phía sau cùng dưới chân lập tức phun ra đạo đạo cao tốc hạt. Toàn bộ mèo đã nhanh như gió di động. Đem hết thảy màu đen lưỡi đao tránh ra. Không có đầu quỷ. Ta mặc dù chỉ là một cái vô dụng mèo công trí năng. Thế nhưng né tránh vẫn có thể làm được. Im miệng. Đóng cửa tự ti hình thức. Đem tình cảm phép tính gia nhập mới học tập trong kế hoạch. Chữ mấu chốt nịnh nọt. Nhỏ hiểu rõ. Em bé yên lòng khiến cho không có đầu quỷ khống chế máy. Móc mèo tiến hành né tránh. Chính mình thì là tại xác nhận cả tòa cao ốc không có sinh mệnh về sau. Trực tiếp khởi động phía sau 12 miếng pháo hỏa tiễn. Tiếp lấy so sánh đại lâu bản vẽ thiết kế. 12 miếng pháo hỏa tiễn hướng phía đại lâu 12 cái điểm chống đỡ vọt tới. Nếu như không có. Nói rõ hoặc là không chế từ xa. Hoặc là cái tên này chính mình cũng tại cái bóng bên trong đi. Thử trước một chút xem vật lý ngăn cách. Liền thấy 12 viên pháo hỏa tiễn theo em bé phía sau. Bắn đi ra. Ở trong trời đêm xẹt qua từng đầu uyển chuyển quỹ tích. Tiếp lấy phân biệt đâm vào trên đại lâu khác nhau vị trí. Ầm ầm ầm ầm. Cả tòa đại lâu trong nháy mắt sụp đổ. Đầy trời bụi trần phóng lên tận trời. Nhìn xem dưới chân phế tích. Em bé thầm nghĩ trong lòng. Thôi đi, còn lưu ta, cũng không có lợi hại gì nha. Nếu không phải ích tên kia có thể thao túng từ trường. Ta một con mèo liền xử lý hắn. Không có đầu quỷ, ông chủ này một pháo thật sự là đánh cho thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần hào, vết máu loang lổ, nước chảy róc rách, chấm ngoặc kép, im miệng. Em bé phiền nói, ngươi tại nói mò gì? Không có đầu quỷ. Ông chủ, đây là căn cứ XXnet người sử dụng phát biểu tìm thấy được có quan hệ bắn ca ngợi bình luận. Chấm ngoặc kép, cái này XX treo ở sổ đen bên trong đi. Em bé tức giận nói. Tiếp lấy lại quét nhìn một bên bỏ hoang cao ốc. Bên tai lần nữa truyền đến không có đầu quỷ cảnh cáo. Ông chủ, giấy nhắn tin đã tới. Chúng ta nhanh lưu đi. Em bé trước mắt lập tức lóe lên đường phố xa xa hình ảnh theo dõi dưới. Từng chiếc xe cảnh sát hướng phía bên này lái tới. Nhưng ngay tại em bé thân thể phun ra đạo đạo plasma đuôi lửa. Nghĩ muốn rời đi thời điểm. Vù, một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời. Đâm thẳng thương khung, cũng đem giữa không trung em bé bao bao ở trong đó. Bị ánh sáng trắng bao khỏa trong nháy mắt. Em bé toàn bộ thân thể liền đã bắt đầu hòa tan. Bên tai không ngừng truyền đến không có đầu quỷ cảnh cáo tiếng. Không tốt rồi ông chủ. Hư hư thực thực lọt vào cao năng tia la đê đả kích. Bên ngoài nhiệt độ vượt qua 6 vạn độ C. Máy móc thể xác hư hao độ vượt qua 15%. 26%. 37%. Chấm ngoặc kép. Liền thấy em bé toàn thân là lửa từ giữa không trung đi rơi xuống. Cuối cùng oanh một chút đập vào trên mặt đất, xô ra một cái hố to. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.